không ngờ còn có thể ngửi được mùi hương của hoa anh đào. Thiên Nguyệt Thần liền hướng tới Mạn La Các. Đứng bên ngoài Mạn La Các, dù tường vây cao tới đâu cũng không giấu được hương thơm ngát của hoa anh đào và vẻ tuyệt sắc nhân gian kia. Phụ hoàng, năm sau, ta nhất định cho ngươi xem tuyệt cảnh của nhân gian. Năm đó thanh âm non nớt kia đầy kiên định và tự tin, bước vào Mạn La Các, dừng lại trước cây anh đào, phảng phất còn có thể nhìn thấy, Triệt Nhi nho nhỏ tựa vào cây. Hải tử tinh khiết đắc ý hỏi hắn, phụ hoàng, đẹp không? Đẹp, đâu chỉ hoa đẹp tuyệt thế, trong mắt Thiên Nguyệt Thần, đẹp chỉ sợ là tinh linh dưới cây anh đào. Không rõ phần tình cảm này là lúc nào sinh ra, từ tò mò đến hảo cảm, từ hảo cảm đến thích, từ thích đến yêu. Quay đầu, tâm, đã không cách nào tự kiềm chế, hài tử kia lúc động tình gọi y phụ hoàng, khi sinh khí gọi tục danh của y, đúng là như vậy khiến y không thể kìm lòng. Xưa nay hoàng đế vô tình, mà y trước khi Triệt Nhi xuất hiện cũng không biết bản thân còn có tình cảm, hơn nữa lại có thể sâu đậm đến vậy. Y cười lạnh nhìn hết thảy, nhìn Liệt Hy Tư Đốn Phất Lai và Thiên Nguyệt Thiên Hâm phát sinh tình cảm, tâm tình, hoàng cung rốt cục thú vị, hoàng quý phi tả lạp trên danh nghĩa của y. Thầm nghĩ, hài tử trong bụng không thuộc về y của nàng nên xử lý như thế nào, nhưng hết thảy tất cả cũng không so được với Triệt Nhi khiến y cảm thấy hứng thú. Lần đầu tiên trong đời tức giận là khi phát hiện Triệt Nhi bị Hạ Băng Tầm, y không quá để ý một nhi tử chết. Bằng tu vi ma pháp của y, thời gian của y quá dài, vừa nghĩ đến cũng đã cảm thấy chán ghét. Hài tử, chỉ cần y muốn sẽ có, nhưng nhi tử của y cũng không phải người khác muốn liền có thể tới lấy mạng. Cho nên khi y biết chữ quý phi và phụ thân nàng Hạ Băng Tầm lên Triệt Nhi, y vô tình hạ cổ vào hài tử trong bụng chữ quý phi. Mặc dù đó cũng là hài tử của y, nhưng đau đớn cũng không phải tâm của ai không nhớ rõ từ khi nào, thời điểm phê duyệt tấu chương sẽ nhớ hài tử kia. Chẳng qua là cảm thấy thanh âm non nớt lại dễ nghe như vậy, dễ nghe đến khảm vào tâm từ khi nào cũng không biết. Mặt trời dần dần lui về phía tây, người khiến y động tâm cũng chưa trở về. Triệt Nhi đâu? Dung nhan tuấn mỹ phảng phất kết một tầng băng, mâu mục bình tĩnh lại hiện ra sát khí. Thiên Nguyệt Thần như vậy mọi người chưa từng thấy qua. Ấn tượng của bọn họ về Thiên Nguyệt Thần là ưu nhã, đối người ngoài ôn nhã, còn với Thiên Nguyệt Triệt là ôn nhu. Nhưng hôm nay, sát khí chấn động tâm can, một thoáng kia, mọi người cảm thấy máu trong thân thể ngưng lưu động. Tu lập tức điều Long Quân lục soát đế đô. Tu run rẩy vội vã rời đi. Trở lại, thanh âm lạnh lùng nhà ra, bóng dáng trên ghế đã đứng lên. Phế vật, thanh âm khinh thường trực tiếp tổn thương người, mục mâu hắc sắc biến thành băng lam. Nếu Triệt Nhi cố ý trốn, các ngươi tìm được hắn sao? Nếu Triệt Nhi bị người bắt, bằng các ngươi có thể đem được hắn về? Lời Thiên Nguyệt Thần khiến người bất mãn, nhưng không thể phản bác, lời y nói cũng là thật. Lúc này Thiên Nguyệt Thần không phải nam nhân bình thường, bọn họ biết, y là hoàng đế, mỗi một đạo hơi thở đều ở nói cho bọn hắn. Hoàng đế này là chúa tể nhân gian. Thần chủ không thấy, vậy làm sao bây giờ? Kim và Thổ cực kỳ lo lắng. Đợi. Mạc Tả an ủi Kim, nhả ra một chữ, chỉ có chờ, không còn phương pháp. Thiên Nguyệt Thần ngắm nhìn bốn phía, tựa hồ phát hiện cái gì, tâm buông xuống một chút. Bởi vì ở đây không có đàn thành là cái bóng của Triệt Nhi, ít nhất giờ khắc này. Đàn Thành và Triệt Nhi ở cạnh nhau. Bên ngoài đế đô, một vùng đất hoang vu, Tuấn Mã đang kéo xe ngựa, người trong xe ngâm nga hát. Chủ tử, chúng ta đi đâu? Mã phụ vội vàng đánh xe, sắc mặt tuấn tú, không chút biểu tình. Đi Tề Quận. Người bên trong nhà ra hai chữ, tiếp tục khẽ hát, cho bụi nhàn nhạt tung bay sau mã xa. Ba ngày sau, bên trong hoàng cung, người người lo lắng, sắc mặt hoàng đế ngày một xấu, tin tức dần dần để lộ, tiểu điện hạ xuất cung 3 ngày trước liền thất tung, trong hậu cung, nửa vui mừng nửa buồn sầu. Hỉ chính là Tần Phi, bi chính là người Kim Long Điện cùng Mạn La Các. Thế nào? Bên trong ngự thư phòng, phượng mâu hẹp dài của Thiên Nguyệt Thần nheo lại, ánh mắt bén nhọn nhìn Tu, đã phát động minh vệ, vẫn chưa có tin tức của tiểu điện hạ, ngoài cung cũng đi tìm, nghe nói lần cuối cùng nhìn thấy tiểu điện hạ là ở phủ đệ của Tư Đốn Phất Lai. Liệt Hy Tư Đốn Phất Lai. Thiên Nguyệt Thần nhíu mày, nam nhân kia và Triệt Nhi không quá hòa thuận. Lúc trước là nam nhân kia từng hạ cổ Triệt Nhi, dù bây giờ biết được thân phận, cũng không có khả năng thân thiết tới thăm hỏi. Truyền Liệt Hy Tư Đốn Phất Lai. Dạ, Tu đứng dậy, đợi một chút. Theo chậm xuất cung, Liệt Hy Tư Đốn Phất Lai cảm giác mình gần đây phi thường xui xẻo. 2 tháng trước, Hoàng đế xuất cung đem chính sự ném cho y. Được rồi, ai kêu y coi trọng nhi tử người ta. Việc này đương nhiên tìm oai 3 ngày trước. Thiên Nguyệt Triệt cùng y chút bầu tâm sự. Kết quả mất tích. 3 ngày nay, mỗi ngày y sống 1 ngày bằng 1 năm. Rất sợ âm hồn tìm tới tận cửa rồi. Kết quả ngày thứ 3 thật đúng là tới. Vi thần ra mắt bệ hạ. Liệt Hy Tư Đốn Phất Lai cúi đầu hành lễ. Tay áo nam nhân vung lên, mày kiếm khóa chặt, đi tới bên người Liệt Hy Tư Đốn Phất Lai, cũng không có ý tứ để y đứng lên. Hừ, tiếng hừ lạnh nhả ra. Liệt Hy Tư Đốn Phất Lai, đừng tưởng rằng trẫm đã đem nhi tử cho ngươi. Một câu nói, tỏ rõ lập trường, chính là uy hiếp. Quả nhiên, chuyện tốt sẽ không tìm tới mình. Liệt Hy Tư Đốn Phất Lai nhẹ nhàng thở dài, vi thần nguyện chờ hoàng thượng hạ chỉ. Nói đi, ngồi lên chủ vị, Thiên Nguyệt Thần trực tiếp đi vào chuyện chính. 3 ngày trước, tiểu điện hạ đúng là tới quý phủ, hỏi về chuyện của Cẩm Phi và Tư Đặc Lạc gia tộc, vi thần liền đem lịch sử Mạn La đế quốc giải thích cho tiểu điện hạ. Thuần túy là giải thích, không hề thêm bớt. Thiên Nguyệt Thần đột nhiên đứng lên, Triệt Nhi. Lúc ấy Triệt Nhi nói cái gì? Thiên Nguyệt Thần hiểu rõ cái gọi là giải thích của Liệt Hy Tư Đốn Phất Lai. Đích thị chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn, tên cáo già, nên sớm lột ra y mới phải. Tiểu điện hạ cũng chỉ nghe qua, không nói. Lúc ấy vi thần có cảm thấy kỳ quái. Dù thế nào, tiểu điện hạ cũng không nên tới hỏi vi thần về Cẩm Phi. Liệt Hy Tư Đốn Phất Lai là người thông minh, tự nhiên biết hoàng đế có thành kiến khá cao với mình, nếu không phải ngũ thần tướng. Hoàng đế đã sớm một trưởng phế mình. Nga. Quả nhiên, lời Liệt Hy Tư Đốn Phất Lai khiến Thiên Nguyệt Thần suy ngẫm, chẳng lẽ là vì Cẩm Phi phát điên? Nhưng Thiên Nguyệt Thần cảm thấy khá bất an. Tu truyền lệnh xuống, nghiêm tra từng quan khẩu thông đi Tề quận. Dạ, còn ngươi? Thiên Nguyệt Thần nhìn đến Liệt Hy Tư Đốn Phất Lai, quốc quân Anh Túc Đế quốc S tới, đều là 2 cái hồ ly, tất nhiên vật họp theo loài. Chuyện này giao cho ngươi. Tục ngữ nói, không phải oan gia không tụ đầu. Năm đó tại Ma Vũ Đại Hội, Liệt Hy Tư Đốn Phất Lai xuống tay với Khánh Trúc, Gia La Phất Lạp có lẽ chưa quên. Liệt Hy Tư Đốn Phất Lai đương nhiên không biết. Quốc quân Anh Túc Đế quốc bụng dạ thực sự rất hẹp hòi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 1, báo nguy phanh. Thời điểm bình hoa trong ngự thư phòng bị đập vỡ, mọi người biết Thiên Nguyệt Thần đã thật sự nổi giận. Nửa tháng, tròn nửa tháng cũng không có tin tức Thiên Nguyệt Triệt. Từ đế đô đi thông Tề quận mỗi một trạm đều có người giữ nghiêm, nhưng Thủy Chung vẫn không có tin tức. Giờ khắc này, Thiên Nguyệt Thần biết, con trai bảo bối của y sinh khí. Bệ hạ, Thiên Nguyệt Thần tức giận, chỉ có Nặc Kiệt dám lên tiếng. Mục quang tức giận liếc về phía Nặc Kiệt. Đáy mắt đỏ ngầu của Thiên Nguyệt Thần làm cho hắn hết sức căng thẳng. Báo. Bên ngoài ngự thư vang lên thanh âm thông báo. Bệ hạ Tề quận báo nguy. Thị vệ quý ở cửa nói. 2 chữ Tề quận làm cho nam nhân đang tức giận bình tĩnh trở lại. Truyền. 1 chữ độc nhất nhả ra. Bóng dáng bá đạo ngồi trở lại long ỷ. Toàn thân tỏa ra khí lạnh. Thị vệ tiến vào là Tề quận tướng sĩ. Phiên quốc duy nhất của Mạn La đế quốc, quốc gia thống nhất, tất nhiên tước phiên vương, nhưng gia tộc mẫu phi của Thiên Nguyệt Triệt Tư Đặc Lạc gia tộc là ngoại lệ duy nhất. Cho nên làm phiên quốc phiên vương Tư Đặc Lạc gia chủ có quân đội của mình, tự mình dân, đó cũng là tiếc nối cùng bất đắc dĩ duy nhất tổ tiên gia tộc Thiên Nguyệt lưu lại. Bệ hạ, Tề quận báo nguy, ước chừng 10 vạn quân mã xuất hiện ở phía nam, nghe nói.

phải để Tâm đối đãi. Lúc này Tâm còn chưa nâng lên, mệnh đã đưa đến mũi đao. Thiên Nguyệt Triệt cũng không gấp, nhìn thị vệ trưởng biểu hiện đủ thần sắc, đứng lên đi, mang bổn điện đến phủ quận vương. Đáng ra sớm nên đến xem gia tộc này. Quận vương phủ ở Tề quận phi thường lớn, không như đế đô chật chội, cho nên vương phủ cũng không nhỏ. Thiên Nguyệt Triệt xuất hiện tựa hồ là ở trong dự liệu, toàn bộ hạ nhân quận vương phủ cung kính hành lễ. Tiểu vương gia, về xưng hô tiểu vương gia, Thiên Nguyệt Triệt cảm thấy không dễ nghe, hắn lén cảm thấy xưng hô điện hạ tương đối khá nghe, bởi vì nó đại biểu cho quan hệ giữa hắn và Thiên Nguyệt Thần. Đã lâu không gặp, ngoại xanh. Quay đầu, nam nhân mỉm cười phong tình vạn chủng nhìn hắn. Ngày ấy ở hư cảnh cũng đã nhìn thấy nam nhân, nhưng nhìn gần cảm giác thực bất đồng. Khuôn mặt này, nếu sinh trưởng trên người nữ nhân, đó là quốc sắc thiên hương, nếu sinh trưởng trên thân nam nhân. Nhưng kỳ dị ở chỗ, trên người nam nhân này không thấy nửa phần âm nhu, ngược lại nhiều thêm mấy phần yêu nhã, tư thế oai hùng. Chỉ qua 10 ngày, từ miệng cứu cứu lại thành đã lâu, có vẻ cứu cứu học tính toán không quá tốt. Thiên Nguyệt Triệt trêu chọc phất tay để cho đàn thành lui ra, ngồi xuống đối diện Gia Lạc Tư Đặc Lạc. A, là lão sư dạy không tốt, cho nên cũng học không tốt. Nam nhân thành thật thừa nhận. Thiên Nguyệt Triệt cười mở rộng tầm mắt, cứu cứu này thật sự có chút thú vị, bổn điện lại học vô cùng tốt. Cứu cứu có muốn nhận bổn điện là sư phó? Vui đùa lại lộ ra một phần ý tứ. Gia Lạc Tư Đặc Lạc tỏ vẻ khó khăn. Bổn vương rất muốn, nhưng đây lại không hợp bối phận. Nam nhân mỹ lệ động tác đều mỹ lệ, Gia Lạc Tư Đặc Lạc chính là loại nam nhân này. Vô phương, bổn điện là quân, cứu cứu là thần, thần nhận quân làm thầy, sẽ không rối loạn triều cương. Thiên Nguyệt Triệt tiến thêm một bước trêu chọc. Gia Lạc Tư Đặc Lạc cũng đồng dạng cười, nhưng mục mâu lại không có ý cười. Vậy Lục Điện Hạ là tới thay Thiên Nguyệt Thần thuyết phục bổn vương? Khiêu mi tà mị. Không, Thiên Nguyệt Triệt cười to. Nga. Gia Lạc Tư Đặc Lạc tò mò, âm thầm đánh giá Thiên Nguyệt Triệt, trong tay đùa bỡn thủy tinh, không nói tiếp. Bổn điện chính là muốn nhìn cứu cứu. Thiên Nguyệt Triệt nói thật chậm, cũng không để nam nhân đắc ý. Hắn có thể nhớ kỹ ngày đó mình hỏi người này quan hệ cùng Thiên Nguyệt Thần, cũng là thái độ như vậy. Là vinh hạnh của bổn vương. Tiểu hồ ly, không biết đánh chủ ý gì, đế đô truyền đến tin tức, Lục Điện Hạ mất tích. Gia Lạc Tư Đặc Lạc liền biết tiểu hồ ly khẳng định tới Tề quận. Quả nhiên, bổn điện nghe nói, thượng tổ có nói rõ, hài tử của gia tộc Thiên Nguyệt cùng gia tộc Tư Đặc Lạc chính là thái tử tương lai Mạn La đế quốc. Cứu cứu có hay không biết chuyện này? Gia Lạc Tư Đặc Lạc lần nữa nhíu mày. Đứa bé này tâm tư thâm trầm đáng sợ. 13 tuổi không nên tùy tiện như thế. Cho dù hắn là nhi tử Thiên Nguyệt Thần sủng ái nhất, cũng không thể tùy tiện thế này. 13 tuổi, ngẫm lại thời điểm mình 13 tuổi đang làm gì. Nghĩ tới đây, khuôn mặt ưu nhã Gia Lạc Tư Đặc Lạc xuất hiện vài tia lệ khí. Khi đó hắn còn đang bị Thiên Nguyệt Thần lừa gạt đùa bỡn, người nam nhân kia. Thủy tinh trong tay Gia Lạc Tư Đặc Lạc bởi vì hắn dùng khí lực quá lớn mà vỡ nát. Nếu như không phải nam nhân kia, mình sẽ không rơi vào tình cảnh đó. Thiên Nguyệt Triệt 10 phần toan tính nhìn nam nhân trước mắt đột nhiên đổi sắc. Là cái gì có thể khiến man nhân giỏi che giấu này biến đổi đến vậy? Nhìn bộ dạng này của hắn so với tưởng tượng của mình thú vị hơn nhiều a. Thấy nụ cười của Thiên Nguyệt Triệt, Gia Lạc Tư Đặc Lạc nhanh chóng hồi thần, muốn cười liền cười. Quận vương phủ của bổn vương không có tai mắt, nếu Lục Điện Hạ thất lễ, cũng sẽ không có người truyền tới trong kinh. Bị tiểu hồ ly phát hiện, Gia Lạc Tư Đặc Lạc cũng không cần ngụy trang, toàn thân căng thẳng y phục đang mặc vốn khó chịu, dùng sức cười, ngoại bào đã bị chấn vỡ, lộ ra hồng y bên trong. Gia Lạc Tư Đặc Lạc nhún vai, thật ra không mặc hơn thoải mái. Thiên Nguyệt Triệt cơ hồ có chút sững sờ, cái này cũng kém quá nhiều, so với nam nhân ưu nhã vừa rồi thật bất đồng a. Tiểu hồ ly, đừng đem bổn vương nghĩ quá tốt, nếu không phải. Nói đến đây, Gia Lạc Tư Đặc Lạc đột nhiên dừng lại, nếu không phải vì cáo giả Thiên Nguyệt Thần kia, sao hắn lại cùng người nó hỗn chung một chỗ? Cái gì gia chủ Tư Đặc Lạc tộc, cái gì Tề Quận Quận Vương, hắn khinh thường, hắn chỉ nghĩ, hắn chỉ là muốn. Theo mật báo hắn nhận được, tỷ tỷ song sinh của hắn phát điên rồi, từ trước đến giờ, hắn cùng tỷ tỷ tình cảm không sâu, hắn từ nhỏ ở đế đô lớn lên, ngược lại tỷ tỷ từ nhỏ ở Tề Quận, sau lại xảy ra chuyện kia, hắn trở về Tề Quận, tỷ tỷ đi đế đô, thành phi tử của Thiên Nguyệt Thần. Hắn hiểu được âm mưu của phụ vương, năm đó phụ vương đưa hắn đi đế đô cũng là vì vậy, có lẽ nếu như không có người nọ, hắn sẽ trở thành quân cờ của phụ vương đi. Nhưng là, phụ vương xem thường Thiên Nguyệt Thần, nam nhân kia từ đầu chính là Ngụy Quân Tử, chân chính hồ ly, chẳng qua là đáng tiếc a. Gia Lạc Tư Đặc Lạc nghĩ tới đây ha ha phá lên cười, mặt Thiên Nguyệt Triệt lần nữa co quắp. Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu hắn sai lầm rồi, cái cứu cứu này đầu óc có chút không bình thường. Tiểu hồ ly, gọi ngươi đừng tự tiện suy đoán tâm tư bổn vương. Gia Lạc Tư Đặc Lạc xem thường, bổn vương với ngươi cũng không khách sáo, cùng bổn vương làm giao dịch thế nào? Cứu cứu, ngươi đang cầu ta. Thiên Nguyệt Triệt cười nói, không vội đáp ứng. Không phải ngươi muốn biết chuyện của bổn vương cùng Thiên Nguyệt Thần sao? Bổn vương nói cho ngươi biết, bổn vương và Thiên Nguyệt Thần từ nhỏ lớn lên bên nhau, bổn vương và y là thanh mai trúc mã, tình cảm tốt muốn chết. Gia Lạc Tư Đặc Lạc đắc ý nói, âm thầm khích tướng Thiên Nguyệt Thần. Đến lúc này, đàn thành núp trong bóng tối có chút rõ ràng, vì sao chủ nhân là nhi tử của bệ hạ, lại có tính cách bốc đồng không giống như bệ hạ, có câu chất nhi giống cửu cửu cũng không phải không có căn cứ. Dù hai người kia bề ngoài không giống nhau, nhưng về điểm này, vẫn còn có chút tương tự. Mà lúc này, một lớn một nhỏ, hai kẻ tuyệt thế dung mạo đứng chung, ánh mắt hiện tại của Tề Quận Vương, không phải cũng giống hệt bộ dạng càn rỡ của chủ tử sao? Một cái kiểu mỹ như yêu tinh, một cái thuần khiết như tinh linh, lại giống nhau đến tận cốt tủy. Thấy ánh mắt đắc ý của nam nhân, Thiên Nguyệt Triệt hận không thể khoét thủng trăm nghìn lỗ, nheo mắt nhìn chằm chằm hắn, sau đó cũng cười đến kinh thiên động địa. Ha ha ha, ha ha ha. Thiên Nguyệt Triệt cảm giác cổ họng căng ra, hắn thấy, từ trên người nam nhân tìm được một chuyện rất thú vị a. Câm miệng, chán Gia Lạc Tư Đặc Lạc nổi gân xanh, tiểu hồ ly này, cư nhiên bị tiểu hồ ly nhìn thấu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 3, giao dịch ha ha ha. Bộ dáng đắc ý của Thiên Nguyệt Triệt, quả nhiên như đàn thành đoán, cùng Tề Quận Vương Gia Lạc Tư Đặc Lạc căn bản là một khuôn mẫu khác ra. Có muốn đến nơi khác hàn huyên một chút không? Chủ nhân sẽ không đả thương tiểu vương gia. Thủ hạ của Gia Lạc Tư Đặc Lạc, Quỳnh Liên, cũng chính là nam nhân lúc trước đi thỉnh Thiên Nguyệt Triệt, tới bên người Đàn Thành hỏi. Đàn Thành kinh ngạc, cũng đúng, vẻ thư thả của chủ tử lúc này, có lẽ đã lâu y chưa từng nhìn thấy, là khi xảy ra chuyện của Tinh Linh Hoàng, mặc dù chủ tử thường cười, nhưng ở bên cạnh Thiên Nguyệt Triệt lâu như vậy, y cũng hiểu được đó là không thực. Nụ cười chân chính và miễn cưỡng cười vẫn khác nhau. Nghĩ tới đây, y đột nhiên hiểu rõ, chủ tử rời khỏi đế đô, hẳn là vì sợ quốc quân của Anh Túc Đế Quốc sắp tới, hòa ngũ thần tướng trong truyền thuyết cũng sẽ trở về. Chính là sở a, nghĩ tới đây, Đàn Thành một trận đau lòng. Trong lòng hắn, Thiên Nguyệt Triệt là hết thảy của hắn, là hài tử mang hắn ra khỏi bóng tối, cùng trải qua rất nhiều chuyện. Nếu như năm đó không có hắn cởi bỏ thân phận ám vệ của mình, thì y vẫn chỉ mãi mãi ở trong bóng tối làm một cái bóng lặng lẽ, sẽ không hiểu được thế giới này xinh đẹp đến vậy. Chủ nhân, ngươi đang sợ cái gì? Quỳnh Liên tựa hồ hiểu, lại không nói rõ, ánh mắt lướt qua một lớn một nhỏ trong phòng, dù là ban ngày, cũng sẽ có những chỗ ánh sáng mặt trời không thể chiếu rọi. Mặc dù vậy mọi người vẫn cảm thấy nó thực rực rỡ và ấm áp, không phải sao? Thanh âm ôn nhu làm Đàn Thành chấn động. Người nam nhân lần đầu gặp mặt đã có thể nhìn thấu tâm tư y,

nơi này đích thật là một khối lãnh địa phong phú, nhưng dù lãnh địa có tốt hơn nữa, nếu không có hiền tài, nó cuối cùng cũng chỉ là một khối thổ địa không thể di động mà thôi.